Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Trác Lập chấp nhất. Sương mù màu trắng, lan tràn, nhanh chóng lan tràn, muốn lan tràn thành một cái hình tròn, đem Cố Tích Kim cùng Tuẫn Đạo Giả tinh trận, đồng thời khóa ở bên trong. Hiện tại, chỉ kém phía sau cùng viên ngàn trượng một mảnh. Trác Lập cái trán đã có mồ hôi tiết ra. Thứ nhất là đau đến. Hai người là căng thẳng kích thích chỗ đến. Bóng người của hắn nhằm phía nơi đó. Trong tay hắn đã lấy ra cuối cùng một cây trận kỳ. Chỉ cần bố trí đi nơi nào, cái này phong sơn tỏa nhạc đại trận đem triệt để hoàn thành. Không còn lỗ thủng có thể xuyên. Răng rắc vào thời khắc này, một mảnh đặc biệt to lớn nổ tung vang lên, rốt cục truyền đến kim quang kia trung ương, một cái đám mây hình nấm dạng khủng bố màu vàng sóng khí bốc lên, hướng về này bốn phương tám hướng bên trong cuồn cuộn bao phủ mà đi. Thế chi thịnh, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Sóng khí bên trong có từng chiếc kim kiếm điên cuồng mà lại bất lực, vô pháp khắc chế bồng bềnh, tia sáng lờ mờ, mặt ngoài vết nứt nảy sinh. Cố Tích Kim rốt cục hung hăng đánh tan cái này Tuẫn Đạo Giả tinh trận. Mình đã giết tóc tai bù xù, một thân máu nhơ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng, tương tự bị tức sóng cho hất bay ra, không có thời gian trì hoãn, bay đi đồng thời, thần thức quét qua. Cố Tích Kim lập tức phát hiện, Trác Lập muốn bố trí đại trận này, đã sắp muốn viên mãn, chỉ còn phía sau cùng viên ngàn trượng một mảnh. Tình cảnh này, xem Cố Tích Kim con ngươi bay ngưng tụ lại đến. Bạch, Cố Tích Kim vội vã khống chế lại thân thể, một cái bùng lên, hướng về nơi đó, xông ra ngoài, mà vào giờ phút này, vị kia Trác Lập sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng lại là máu tươi xuất ra, trong đầu truyền đến xé rách vậy thống khổ, hét thảm lên tiếng đến. 18 thanh kim kiếm cùng hắn tâm thần liên kết, bị trọng thương sau, hắn cũng phải chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Người này dáng vẻ nhìn như nhu nhược, nhưng tính tình ngược lại cũng kiên cường dị thường. Biết hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, dĩ nhiên một bên hét thảm, một bên hướng về cuối cùng cái này chỗ hổng nơi vọt tới. Một hướng khác bên trong, Cố Tích Kim cũng ở vọt tới. Đời này của hắn đều quá vô cùng thông thuận, lần đầu gặp gỡ như thế giành giật từng giây thời khắc mấu chốt, nhưng chỉ lao ra mấy tức sau, bóng người của hắn liền đột nhiên dừng lại. Đã phán đoán ra được, chính mình nhanh bất qua đối phương nhất định có thể ở hắn đạt đến trước, bố trí kỹ càng trận pháp này, đem hắn khóa ở bên trong. Ánh mắt tinh mang lóe lên, dương kiếm liền vung, vu ức vạn lý ngoại quân lâm sử, rốt cục triển khai, hắn ứng biến nhanh chóng, cũng là làm người ta nhìn mà than thở, trong chớp mắt, đã nghĩ ra ứng đối đến. Nếu nhanh bất qua đối phương, vậy liền đem đối phương làm thịt, làm hắn vô pháp bố trí thành trận pháp này. Ý nghĩ của hắn có thể thực hiện sao? Đáp án lập tức công bố. Trác Lập tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cách này lỗ thủng khẩu đã càng ngày càng gần. 10 dặm, 5 dặm, răng rác, đột nhiên, quái dị phá nát tiếng vang từ phía trước truyền đến. Phía trước hư không, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, có hào quang màu vàng đất, từ nơi kia phóng mà ra. Trác Lập xem ánh mắt trực rét, hầu như trong nháy mắt, đã nghĩ đến trước Ngân Câu Tử trước khi chết. Chuyện đã xảy ra, làm sao không biết Cố Tích Kim phải làm gì. Bạch, người này đột nhiên một cái bay lên trời, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Sau một khắc, cái kia hư không liền muốn nổ tung lên, nhảy ra một tôn thổ bóng người màu vàng, trong tay song kiếm, cuồng đâm mà ra. Đáng tiếc, đâm trúng đã là tàn ảnh. Chắc Lập tránh thoát này một đòn chí mạng. Răng rác, phá nát tiếng lại tới. Phía trên đỉnh đầu hắn, lại có vết nứt không gian hiện ra. Lại sau một khắc, đệ nhị tôn thổ bóng người màu vàng, cũng bắn mạnh mà ra. Song kiếm bổ tới, Cố Tích Kim dĩ nhiên ngờ tới phản ứng của hắn, cũng muốn né tránh phương hướng. Đương nhiên là gặp vận may lớn. Thông thường tới nói, đối mặt đột nhiên xuất hiện đánh chính diện, một cái tu sĩ, hoặc là tránh về mặt bên, hoặc là bay lên trời. Cố Tích Kim chỉ có thể đánh cược một lần. Hắn thắng cược, mà Trác Lập khi nghe đến cái kia phá nát tiếng vang trong nháy mắt. Con người ngưng kết thành hai điểm, thần sắc khiếp sợ lại ngơ ngác, vội vã vận chuyển toàn thân sức mạnh, mạnh mẽ thay đổi chính mình hướng xông lên thế đi đầu. Đồng thời một trường vỗ hướng về phía vị này thổ bóng người màu vàng. Phốc sát, cắn nát tiếng vang, tiếng hét thảm lại lên. Trác Lập vỗ tới cánh tay kia, bị song kiếm xoắn thành mấy đoạn, máu tươi phun mạnh mà lên. Cảnh tượng vô cùng sự khốc liệt, bất quá hắn quyết tuyệt phản ứng, cũng vì chính mình nhặt về một cái mạng. Một trưởng này, chung quy là đem đệ nhị tôn màu vàng đất thân ảnh cho đập bay ra ngoài. Bạch, Trác Lập lại một cái mãnh tránh, rốt cục vọt tới cái kia lỗ thủng nơi. Phong sơn tỏa nhạc đại trận, Lập, Trác Lập quát to một tiếng, rốt cục đem cái tay còn lại bên trong trận kỳ, bố trí ở cái cuối cùng vị trí. Cái này trận kỳ một bố trí xuống, cuồn cuộn sương mù lập sinh, đem này duy nhất lỗ thủng cho lấp kín lên. Trác Lập bay sung mà đi, biến mất ở sương mù sau lưng. Phía bên kia, Cố Tích Kim sừng sững ở phá nát trong hư không, ánh mắt vi ngốc, thần sắc thất vọng mất mát. Chậm, vẫn là chậm, hắn bị vây ở cái này trong trận, cảm giác bị thất bại xông lên đầu đến. Đây là Cố Tích Kim lần đầu cảm giác được cùng thế hệ bản thổ tu sĩ lợi hại. Không chỉ là thủ đoạn của bọn họ, còn có ý chí của bọn họ cùng quyết tâm. Này đối với thắng lợi khát vọng cùng chấp nhất, tuyệt không so với bọn họ kém tới chỗ nào. Sương mù bên ngoài, Trác Lập lao ra sau, không rảnh cao hứng, trước tiên cho mình cầm máu, lại lấy ra đan dược chữa trị vết thương đến ăn vào. Cố Tích Kim ở cảm khái ý chí của hắn cùng quyết tâm. Hắn làm sao lại không ở cảm khái Cố Tích Kim mạnh mẽ và ứng đối. Nếu không là Cố Tích Kim một chiêu kia trước đã hiện mất, lệnh hắn có phòng bị, đảm bảo đã chết rồi. Ha ha, rút khí lạnh. Quá rồi. Sau một hồi lâu, Trác Lập tâm thần mới dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại trước bình tĩnh dáng vẻ. Tuy rằng đứt đoạn mất một cái cánh tay, nhưng trong mắt cũng không cái gì vẻ âm trầm. Lập trường không giống, không cần nói bị thương, chính là chết rồi, cũng chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Trong sương mù phương hướng bên trong, không có tiếng công kích kéo tới. Trác Lập xem lôi kéo ra mặt cười cợt, biết mình đối thủ này không phải loại kia gặp phải cục diện, liền lập tức đánh tung nát nổ triển khai công kích muốn phá tan người. Giờ khắc này nhất định đang suy tư đối sách. Đạo hữu, ta trước cái môn này Tuẫn đạo giả tinh trận, Tuẫn chính là cái kia 18 thanh kiếm, ngươi nếu là yêu thích, liền đưa cho ngươi, chỉ cần chúng ta bản thổ tu sĩ có thể thắng, các tiền bối có càng phong phú ban thưởng, tưởng thưởng cho ta. Khẽ mỉm cười, Trác Lập hướng về sương mù nơi sâu xa nói rằng, 18 kiện thượng phẩm linh bảo, nói không cần là không cần. Đây chính là bản thổ tu sĩ dồi dào, đây chính là Trác Lập cam lòng. Bất quá kỳ thực cũng hủy gần đủ rồi, nếu có thể chữa trị còn đáng giá chút tiền, nếu là không thể chữa trị chỉ có thể rong bán vật liệu. Cố Tích Kim nói vậy cũng không lọt mắt. Dứt tiếng, trong sương mù không có âm thanh truyền đến. Trác Lập cười cợt bắn ra, liền phải đuổi tới phía trước đại bộ đội. Không đúng, mới bay ra mấy dặm, bóng người của hắn liền mạnh mẽ ngừng, trong mắt lóe ra vẻ trầm ngâm. Nếu ta hiện tại đuổi tới, liền chẳng khác nào nhắc nhở bọn họ phía bên kia người này bị ta giết, hoặc là bị ta nhốt lại, khoảng cách vẫn không tính là quá xa. Trong bọn họ, nhất định phải phân người đến xem, chẳng bằng trước tiên dừng lại, đầu óc chuyển cũng là nhanh chóng. Nghĩ tới đây, người này ở ngay gần, tìm một nơi, bàn tọa xuống, chữa thương lên. Trong sương mù, Cố Tích Kim giờ khắc này, ngự kiếm phi hành, tốc độ không nhanh không chậm, chính vừa ăn đan dược chữa trị vết thương, một bên xem xét tỉ mỉ trận pháp này. Trước cái kia một tia phiền muộn, đã đồng thời ép xuống, hắn có thể nghĩ đến cái thứ nhất phá trận phương pháp. Khẳng định vẫn là cường oanh, nổ ra một cái lỗ hổng chạy đi, nhưng hắn môn kia tinh nổ, đối với pháp lực tiêu hao thực sự quá lớn, liền vô hạn chiến tranh pháp môn, đều tiết kiệm không được quá nhiều. Đánh lâu như vậy, trong cơ thể pháp lực có chút thiếu thốn, còn cần khôi phục một chút. Nếu là cường oanh không ra, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp phá tan rồi. Hắn ở trận pháp cấm chế trên vẫn có mấy phần trình độ, nhưng có thể hay không hiểu thấu đáo thực sự rất khó nói. Liền có thể cần thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không ngắn. Cố Tích Kim thần sắc bình tĩnh, cũng không quá lo lắng những người khác. Thời gian từng điểm đi qua, Cố Tích Kim có thể không phá tan cái này trận, làm sao lúc có thể phá tan, tạm thời không đề cập tới. Nói về Phương Tuấn Mi, một bên bay về đàng trước vút đi, một bên còn đang suy tư đối phó cái kia nham hiểm tổ huyết thần châm phương pháp. Phong Dữ Nguyệt cái môn này thủ đoạn, mang cho hắn, không chỉ là khả năng như ảnh đi theo đến công kích, còn có áp lực to lớn trong lòng. Trời mới biết cái kia tổ huyết thần châm lúc nào sẽ công kích, chỉ là điểm này liền làm người tinh thần thủy chung căng, càng không muốn xét. Vì phòng bị cái kia tổ huyết thần châm công kích, hắn muốn thường xuyên mở ra Hạo Nhật chiến giáp ấn cùng hư không liên hoa ấn. Bởi vậy, pháp lực tiêu hao ở vô hình trung liền biến lớn, không thể kéo, đến mau chóng giải quyết, ta mới có thể yên tâm hướng phía trước truy đuổi. Phương Tuấn Mi rốt cục quyết định, bắt đầu chậm lại tốc độ. Bạch, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Dừng lại sau, Phương Tuấn Mi chính là thần vọng kiếm cuốn lấy, trước tiên cho mình một lần nữa bù đắp Hạo Nhật chiến giáp ấn cùng hư không liên hoa ấn. Sau đó, Phương Tuấn Mi lại không động tĩnh, cẩn thận nhìn chăm chú hư không đến, ánh mắt lấp lánh, lấy thân làm mồi, trước hết để cho ba cái tổ huyết thần châm hiện thế. Sau đó mới có thể nghĩ biện pháp trừng trị nó nhóm. Hô hô, bên trong đất trời, gió từng trận thổi mạnh, đến từ phương hướng khác nhau, nhưng Phương Tuấn Mi liền một chòm tóc cũng không có nhúc nhích. Gió đã thổi không đi vào, đạo hữu thật tốt lừa gạt, nếu ta vừa nãy triển khai, là lừa dối ngươi phép che mắt, ngươi chẳng lẽ không phải muốn vẫn ngừng ở lại nơi đó? Đợi được tỉ thí thời gian kết thúc, vậy ngươi còn làm sao theo ta tranh? Phong Dữ Nguyệt âm thanh lại vang lên Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng là cười khổ. Đây thực sự là một cái đã giả dối lại buồn nôn đối thủ. Đối phương có không có khả năng làm như thế? Có, nhưng tỷ lệ tuyệt đối không cao. Mà đối phương sở dĩ nói như vậy, quá nửa là ở hướng về hắn gây tâm thần áp lực, làm hắn nghi thần nghi quỷ, lo được lo mất, ngừng lại không phải, đi lại không phải, không để ý đến đối phương, tiếp tục chờ. Cái kia Phong Dữ Nguyệt lặng lẽ cười một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trước chạy đi, nhưng thần thức y nguyên quét nơi này, thời gian vẫn như cũ là từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi tâm thần trước nay chưa từng có bình tĩnh, rừng thủy bình thường